Sùng vợ lên trời, chương 318, góc truyện audio.com, chuyện mình lo lắng nhất đã xảy ra. Ứng Tiêu Tiêu nhìn người đàn ông mình thích đỡ người phụ nữ khác thì không biết nên miêu tả tâm trạng của mình thế nào. Buồn bực nghèn nghẹn, không thở nổi, đôi mắt không khỏi ươn ướt nhưng cô vẫn cố nở nụ cười nói, hai người đã về rồi à, hai người vẫn luôn cúi đầu nói chuyện, nghe thấy giọng nói này thì ngẩng đầu nhìn, lúc bọn họ nhìn thấy cô thì sửng sốt. Lục Thanh Chiêu phản ứng lại, giọng kinh ngạc hỏi, sao cô lại ở chỗ này? Ứng Tiêu Tiêu hạ vai xuống, tôi gọi cho anh nhưng không bắt máy, cho rằng có xảy chuyện gì nên tới xem một chút. Không bắt máy, Lục Thanh Chiêu nhíu mày, sau đó sờ túi trên người mình, cười áy náy nói, tôi xin lỗi, tôi quên mang theo điện thoại. Không sao, Ứng Tiêu Tiêu cười một cái, ý cười không chạm, đến đáy mắt, cô chuyển tầm mắt lên người phụ nữ trong lòng anh, đáy mắt nhanh chóng lóe lên lạnh lẽo, khóe môi cười châm chọc, tối nay anh cho tôi leo cây là vì cô ta sao? Lục Thanh Chiêu nghe vậy thì mới nhớ tới mình đã đồng ý với cô chuyện gì, đầu tiên cười xin lỗi, sau đó giải thích nói, tôi không phải cố ý không đi, Nhã Lạc không khỏe nên tôi đưa cô ta đến bệnh viện, nhất thời quên chuyện đã hẹn với cô. Nhã Lạc, Ứng Tiêu Tiêu nhếch lông mày, trong mắt hiện lên sự mỉa mai, gọi thật là thân mật. Từ Nhã Lạc nhạy bén nhận ra cô không vui nên nhanh chóng di chuyển chân đi qua bên cạnh, muốn rời khỏi vòng tay của Lục Thanh Chiêu. Nhưng cô ta thật sự không thoải mái, chân mềm nhũn, suýt nữa ngã xuống. May là Lục Thanh Chiêu nhanh tay lẹ mắt đỡ cô ta, cô sao rồi? Ứng Tiêu Tiêu nhìn vẻ mặt Lục Thanh Chiêu lo lắng, còn có giọng điệu quan tâm. Kia thì sự ghen ghét và không vui điên cuồng dâng trào ở trong đáy lòng. Sắc mặt Ứng Tiêu Tiêu hoàn toàn trầm xuống, ánh mắt lạnh băng nhìn Từ Nhã Lạc. Từ Nhã Lạc nắm lấy cánh tay Lục Thanh Chiêu mới miễn cưỡng đứng vững, yếu ớt cười nói, tôi không sao. Sau đó cô ta ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt Ứng Tiêu Tiêu lạnh băng thì trong lòng hoảng sợ, muốn buông tay Lục Thanh Chiêu, nhưng cô ta còn chưa buông tay thì cả người đã bay lên. Thì ra Lục Thanh Chiêu bế ngang cô ta lên, cô ta kinh ngạc mở to mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú. Chỉ nghe anh dịu dàng nói, tôi bế cô đi vào tránh cho cô lại ngã. Anh dịu dàng làm cho trái tim cô ta khẽ nhúc nhích, cúp mắt che giấu cảm xúc trong mắt nhẹ nhàng nói ừ. Cảm ơn anh, Ứng Tiêu Tiêu nhìn cảnh này thì giống như một con dao đâm vào lòng cô. Đau, rất đau, Lục Thanh Chiêu ôm Từ Nhã Lạc đi ra bên cạnh cô thì giống như không. Nhìn thấy cô vậy, cô nghe được Từ Nhã Lạc nhỏ giọng nói câu Tiêu Tiêu tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi, Ứng Tiêu Tiêu cười nhạo, vẻ mặt đầy trào phúng, cô xoay người đi về phía bọn họ. Lúc Lục Thanh Chiêu cầm chìa khóa gian nan mở cửa, Ứng Tiêu Tiêu đi tới trực tiếp lấy chìa khóa qua. Tôi mở cho, sau đó cô cửa mở ra, Lục Thanh Chiêu bế Từ Nhã Lạc đi vào trước, cô đi sát theo sau. Lục Thanh Chiêu nhẹ nhàng đặt Từ Nhã Lạc lên sofa, sau đó quay đầu nhìn về phía Ứng Tiêu Tiêu đi vào, lông mày hơi nhíu lại, đã trễ thế này cô còn chưa về nhà, ba cô không nói gì sao? Ông ấy có thể nói gì chứ? Tôi nói tôi ở bên cạnh anh là được, Ứng Tiêu Tiêu không quan tâm nói, sau đó đi tới ngồi bên cạnh Từ Nhã Lạc. Cô nhìn khuôn mặt Từ Nhã Lạc tái nhợt thì hơi nhíu mày, quan tâm hỏi, Nhã Lạc cô sao vậy? Vừa rồi cô còn lạnh băng không vui, lúc này lại. Nhẹ nhàng, sự thay đổi này làm cho Từ Nhã Lạc mờ mịt, thậm chí cảm thấy cô hơi đáng sợ. Nhưng Từ Nhã Lạc vẫn hơi mỉm cười, nói thật dạ dày viêm, vừa đau lại nôn, nếu không có anh Thanh Chiêu thì sơ là tôi đã ngất xỉu vì mất nước. Cô ta nói xong thì ngẩng đầu nhìn về phía Lục Thanh Chiêu, trong mắt tràn đầy biết ơn. Ứng Tiêu Tiêu cười, cô là bạn tôi, Thanh Chiêu là bạn trai tôi, anh ấy giúp cô cũng là chuyện nên làm. Lúc cô nói lời này ra thì nói thật ngoại trừ đồ ngốc mới không hiểu ý của cô. Lục Thanh Chiêu hơi nhướng mày, hóa ra vừa rồi cô ghen sao? Từ Nhã Lạc xấu hổ cười cười cúi đầu nhỏ giọng nói Tiêu Tiêu tôi xin lỗi đã làm cô không vui. Ứng Tiêu Tiêu vẫn cười dịu dàng, không có tôi không hề không vui, thậm chí tôi còn vui vì có người bạn trai tốt bụng như thế. Anh nói đúng không, Thanh Chiêu? Cô lại hỏi Lục Thanh Chiêu, Lục Thanh Chiêu nhướng mày, cô nói đúng lắm. Ứng Tiêu Tiêu liếc anh một cái, sau đó lại quan tâm nói với Từ Nhã Lạc nếu cô không thoải mái thì sớm nghỉ ngơi đi. Tôi và Thanh Chiêu cũng không quấy rầy cô nữa. Từ Nhã Lạc yếu ớt cong khóe môi, ừ, hai người về trước đi. Tuy rằng hiện tại cơ thể cô ta không thoải mái, hy vọng có người ở bên cạnh, nhưng lý trí vẫn còn, người ta là người yêu, cô ta không thể ra mặt nói một người trong bọn họ ở lại với mình được. Lục Thanh Chiêu không yên tâm để cô ta ở một mình, không được tôi ở lại với cô. Cô Ứng, cô về trước đi. Ứng Tiêu Tiêu nghe anh muốn ở lại với Từ Nhã Lạc thì trong mắt hiện lên sự tức giận, sao cô có thể để bọn họ trai đơn gái chiếc ở chung một phòng chứ? Không được, anh phải đi với tôi, Ứng Tiêu Tiêu bá đạo nói. Lục Thanh Chiêu cũng kiên trì, Nhã Lạc yếu, ớt như vậy, lỡ xảy ra chuyện gì thì chúng ta cũng có trách nhiệm. Từ Nhã Lạc nhìn Ứng Tiêu Tiêu không vui thì lập tức nói với Lục Thanh Chiêu, anh Thanh Chiêu tôi không sao, tôi có thể tự chăm sóc cho mình. Lục Thanh Chiêu tức giận liếc cô ta một cái, cô còn không đứng vững, sao có thể tự chăm sóc cho mình. Từ Nhã Lạc rất muốn anh ở lại với mình, nhưng... Cô ta nhút nhát sợ sệt nhìn về phía Ứng Tiêu Tiêu. Ứng Tiêu Tiêu quay đầu nhìn cô ta một cái, sau đó lại nhìn về phía Lục Thanh Chiêu, minh bạch chính mình căn bản không có khả năng cưỡng bức hắn cùng chính mình rời đi. Vì thế cô lùi một bước, tôi cũng ở lại, Từ Nhã Lạc nghe thấy cô ở lại thì trong mắt hiện lên sự thất vọng, nghĩ một đằng nói một nẻo cười nói, thật tốt tôi bị bệnh lại có thể làm cho hai người ở lại với mình. Lục Thanh Chiêu cũng không nghĩ tới cô cũng ở lại, không khỏi cười nhạo nói, cô Ứng, cô không yên tâm tôi đúng không? Ứng Tiêu Tiêu cười lạnh, không sai, tôi không yên tâm với anh, tôi sợ anh nhân lúc Nhã Lạc không thoải mái lại làm chuyện gì đó với cô ta. Xem cô nói kìa, cô Ứng, tôi là người cầm thú như thế sao? Lục Thanh Chiêu cười như không cười nhìn cô, ha ha, cầm thú không phải là người, Ứng Tiêu Tiêu không chút khách sáo nói, Lục Thanh Chiêu bật cười, bất đắc dĩ lắc đầu, không nghĩ tới tôi lại là người như thế ở trong lòng cô, làm cho tôi quá đau lòng. Anh tốt nhất là đau lòng, Ứng Tiêu Tiêu tức giận trừng mắt nhìn anh một cái, ý cười bên môi lộ rõ tâm trạng của cô lúc này. Đấu võ miệng với anh làm cho tâm trạng tốt hơn không ít. Cách chương.